quản gia trong chuyện ngược văn bị nghe thấy tiếng lòng rồi. Chương 54, tiếng lòng bị kiểm duyệt, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự nài nỉ của Lệ Minh Trước, Cảnh Nghi cuối cùng cũng theo chân cả đoàn đến một khách sạn gần đó, nơi diễn ra bữa tiệc. Trên đường đi, Lệ Vấn Chiêu gửi tin nhắn hỏi Cảnh Nghi mấy giờ về. Cảm giác tội lỗi dâng trào, Cảnh Nghi lại lần nữa cho bạn trai mình leo cây. Đáp lại, Lệ Vấn Chiêu chỉ gửi qua một loạt dấu ba chấm, đầy ngụ ý. Cảnh Nghi vội vàng spam cả đống emoji như cầu xin tha thứ, xoa vai đấm lưng, cuối cùng mới thành công làm dịu cơn giận. Được, phê duyệt, Cảnh Nghi hí hửng đi ăn chơi nhảy múa với đám đoàn phim. Khách sạn được đoàn phim đặt từ trước, người tham gia đều là diễn viên chính. Tất nhiên, trong đó có cả Kha Minh Hoa người đáng ghét lúc sáng. Nhưng khuôn mặt cậu ta giờ nhợt nhạt như ai đó vừa cho ăn trái đắng, Cảnh Nghi chẳng buồn quan tâm, ung dung theo Lệ Minh Trước bước vào phòng tiệc. Nhưng vừa qua bậc thềm, ánh mắt cậu bất chợt lóe lên khi thấy bóng dáng quen thuộc cuối hành lang. Là Thẩm Thù Bách và Tần Ninh Ninh, hai người họ diện đồ sang trọng, tay trong tay đầy ngọt ngào như cặp đôi bước ra từ phim thần tượng. Thẩm Thù Bách nhấn nút thang máy, chờ cửa mở rồi cùng bạn gái đi vào, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Cảnh Nghi. Chân Cảnh Nghi chững lại, Thẩm Thù Bách làm gì ở đây? Khách sạn, tiệc tối, chẳng lẽ là sự kiện đó? Lệ Minh Trước đang đi trước cũng bỗng dưng quay ngoắt lại, động tác mượt mà như lướt trên sàn, hỏi ngay, Cảnh Nghi, anh làm gì mà đứng ngẩn người ra thế? Cảnh Nghi quay đầu, tiểu thiếu gia, tôi có chút việc cần xử lý, cậu cứ ăn trước đi. Lệ Minh Trước liền nắm tay anh kéo lại, trùng hợp ghê, tôi cũng muốn đi dạo một chút, để tôi đi với anh. Cảnh Nghi đang nóng lòng muốn biết mục đích xuất hiện của Thẩm Thù Bách nên chẳng để ý đến sự kỳ lạ trong lời nói của Lệ Minh Trước. Đành gật đầu đồng ý, không ngờ hai người tìm thấy Thẩm Thù Bách dễ như ăn kẹo. Hóa ra khách sạn có dán thông báo về tiệc tối ngay trong thang máy. Tiệc tổ chức trên tầng 18, không cần thư mời mà chỉ cần ăn mặc lịch sự là được. Cả hai nhanh chóng hòa vào đám đông mà không gây chú ý. Trên sân khấu, Thẩm Thù Bách đang giới thiệu sản phẩm công nghệ mới của công ty mình, một ứng dụng đầy tiềm năng với lời mời gọi đầu tư rôm rả. Cảnh Nghi lập tức nhớ ra, đây chính là thứ trong nguyên tác đã trở thành bẫy ngọt ngào để lật đổ nhà họ Lệ. Chỉ sau một tháng ra mắt, ứng dụng bị phanh phui là nơi chứa đầy dữ liệu nhạy cảm tố cáo Lệ Thị gian lận, hối lộ, rửa tiền, ký ức ùa về. Cảnh Nghi tức muốn xì khói, thân là nam chính mà chơi bẩn thế à, nhà họ Lệ ăn ở thế nào mà cứ bị kéo vào đủ thứ drama vậy. Thẩm Thù Bách đứng phía sau màn giật dây vụ bắt cóc giết người, bây giờ lại có thể đường hoàng đứng dưới ánh đèn sáng ngời, hưởng thụ cuộc sống xa hoa lãng phí, thật không công bằng. Lệ Minh Trước lo lắng, Cảnh Nghi, hay chúng ta gọi báo anh trai tôi trước đi, anh ấy chắc chắn có cách xử lý. Cảnh Nghi lắc đầu, không kịp đâu. Trên sân khấu, Thẩm Thù Bách đã hoàn tất màn trình diễn, thu hút ánh nhìn ngưỡng mộ từ tất cả. Dưới sân, các nhà đầu tư cũng đang lăm le ký hợp đồng. Lệ Minh Trước cuống lên, nhưng chúng ta không có bằng chứng, làm sao ngăn hắn ta được. Cảnh Nghi nhìn Thẩm Thù Bách, rồi lại liếc quanh phòng tiệc, chợt cười thần bí, tiểu thiếu gia, cậu tin không, tôi sắp biến hình đây. Lệ Minh Trước chớp chớp mắt, hả? Chưa kịp hỏi thêm, cậu chỉ kịp thấy Cảnh Nghi thình lình chộp lấy một chai rượu trên bàn rồi ngửa cổ tu một hơi. Chào Thẩm tổng, mấy vị đầu tư phấn khởi chạy lại, trên mặt nở nụ cười không chê vào đâu được. Có món lời nào ngon thế này, Thẩm tổng phải dẫn tụi này theo với chứ. Thẩm Thù Bách cười đáp, vẻ điềm nhiên như gió thoảng. Tất nhiên rồi, buổi chiêu thương hôm nay là tổ chức riêng vì các vị mà. Các vị tổng tài vừa lòng gật đầu như gà mổ thóc. Chuẩn bị ký ngay hợp đồng không do dự. Cô thư ký chân dài, mặt lạnh của Thẩm Thù Bách tiến lên đưa hợp đồng. Hai bên chuẩn bị đặt bút ký, thì đột nhiên cả hội trường vang lên giọng nam nhẹ nhàng. Rõ ràng, nhưng ngập tràn sát khí. Ứng dụng cao cấp gì mà nghe oai thế? Thực ra chỉ là cái ổ vi phạm pháp luật thôi. Nhìn thì có vẻ tiềm năng, nhưng sớm muộn cũng nổ như pháo. Dò dỉ thông tin người dùng, bán dữ liệu cá nhân, mà nhà đầu tư lớn nhất lại là từ Myanmar. Các vị thử nghĩ mà xem, có đáng không? Ứng dụng này mà rót vốn thì chỉ có nước mất trắng. Tài sản đội nón ra đi, ai gan to thì cứ chơi. Một vốn mất 10 lãi, ấy quên, mất hết cả lãi lẫn vốn ấy chứ. Hơ, tiếng nấc, Thẩm Thù Bách, sắc mặt anh ta tối sầm lại, đến mức đèn trong hội trường cũng không cần bật thêm. Giọng nói này, không cần kiểm tra, anh ta cũng biết là ai. Cảnh nghi, không phải cậu chết rồi sao? Sao giờ lại đột nhiên xuất hiện ở buổi chiêu thương này? Rõ ràng là do Lệ Vấn chiêu dở trò. Đồ khốn, cô thư ký gót giày lộc cộc chạy tới báo cáo. Chủ tịch Thẩm, hệ thống âm thanh không có vấn đề gì, nhưng hiện tại vẫn chưa biết giọng nói vừa rồi phát ra từ đâu. Đám nhà đầu tư nghe xong thì ai nấy đều lạnh cả người. Ban nãy hừng hực khí thế định đầu tư, giờ chỉ muốn cuốn gói chuồn nhanh. Đầu tư thì không sợ cao cấp, chỉ sợ đầu tư nhầm hàng dởm, nhẹ thì mất tiền, nặng thì táng luôn sự nghiệp. Thẩm Thù Bách nhìn mấy vị tổng tài buông bút, lòng như bị lửa đốt. Các vị, đây hoàn toàn là lời vu khống từ công ty đối thủ. Tôi thề, ứng dụng này không hề có bất cứ vấn đề gì. Ồ, vậy anh dám thề không có hợp tác với nhà đầu tư Myanmar chứ? Hay anh dám nói rằng mình không hề dùng ứng dụng này để bù lấp lỗ hổng tài chính? Thẩm Thù Bách nhìn vẻ im lặng của anh ta. Các nhà đầu tư càng chạy nhanh hơn. Thoát cái, phòng họp chỉ còn lại nhân viên công ty và một mùi hương xấu hổ lan tỏa. Thẩm Thù Bách tức đến đỏ bừng mặt. Tìm cho tôi, đào cả hội trường lên cũng phải bắt được người. Hôm nay tôi phải xử đẹp hắn. Cô thư ký ngơ ngác. Chủ tịch, ngài tìm ai à? Quản gia nhà họ Lệ Cảnh Nghi. Cô thư ký, trời à, điên rồi. Ông chủ điên thật rồi, một quản gia thì có tội tình gì mà làm đến mức này chứ? Ở góc tối gần cửa chính, Lệ Minh Trước đang vất vả đỡ lấy Cảnh Nghi, kẻ đã uống đến mịt mờ. Để đảm bảo hiệu quả, Cảnh Nghi chơi lớn, một hơi uống sạch chai rượu mạnh. Tôi còn chưa nói xong mà. Cảnh Nghi lẩm bẩm, khuôn mặt nhăn nhó nhưng lại lộ vẻ đắc ý, Lệ Minh Trước cuống quýt. Anh hai của tôi ơi, bớt nói mấy câu nữa đi, anh cả sắp tới rồi đó. Cảnh Nghi nhíu mày, giọng lè nhè, nhưng tôi nói đúng mà. Cậu xem, tôi giúp nhà cậu chặn phiền phức. Tôi giỏi không? Giỏi, quá giỏi luôn. Lệ Minh Trước khổ sở đỡ anh ta. Cô ấn nút gọi thang máy. Cả hai vừa bước vào thang máy, Thẩm Thù Bách đã dẫn người bao vây hội trường. Kiểm tra từng khách rời đi. Cảnh Nghi mơ màng mở mắt. Lý nhí, thật ra, tôi bịa phần lớn đấy. Tôi chỉ muốn làm hắn không huy động được vốn thôi. Lệ Minh Trước thở dài. Tôi biết, anh là thông minh nhất. Mình về nhà nhé. Nghe đến chữ, về nhà. Cảnh Nghi bỗng giật mình. Không về được. Không thể về. Lệ Minh Trước, sao lại không về? Nhà an toàn mà. Cảnh Nghi. Tôi uống rượu, tôi phá phách rồi, chắc chắn sẽ bị mắng. Ai mắng cơ? Thang máy, tinh, một tiếng, cánh cửa mở ra, và đứng đó không ai khác ngoài Lệ Vấn Chiêu với vẻ mặt lạnh tanh. Lệ Minh Trước lập tức thả tay như chút được gánh nặng. Anh cả, cuối cùng anh tới rồi. Cảnh Nghi lảo đảo, suýt ngã, may mà Lệ Vấn Chiêu giơ tay đỡ lấy, ôm anh vào lòng. Lệ Minh Trước rụt cổ. Anh cả, thật sự không phải lỗi của anh ấy đâu. Đừng phạt anh ấy, được không? Lệ Vấn Chiêu không đáp, chỉ nhàn nhạt liếc cậu em trai. Lệ Minh Trước hiểu ý, lùi nhanh như gió. Cảnh Nghi dụi mặt vào ngực Lệ Vấn Chiêu, miệng lẩm bẩm, nhóc con, sao vai cứng thế? Lệ Vấn Chiêu nhìn người trong lòng, khóe môi hơi giật giật. Em bảo không uống rượu cơ mà, Fleck lập ra để phá đúng không? Cảnh Nghi mơ màng ngẩng lên, mắt đỏ hoe vì rượu, má hồng, môi hơi hé, để lộ nét ướt át lạ thường. Cổ áo hơi ướt lộ ra làn da trắng nõn. Lệ Vấn Chiêu, bíp bíp bíp, cảnh báo nguy hiểm cấp độ tối đa. Cảnh Nghi không chịu nổi tiếng động ồn ào, cố gắng bịt miệng Lệ Vấn Chiêu lại. Lèm bèm, đừng bíp nữa, bíp bíp bíp, Cảnh Nghi lại che ngực Lệ Vấn Chiêu. Miệng nhỏ giáo huấn, trừng lớn hai mắt nhìn ngực Lệ Vấn Chiêu. Không nghe lời có phải hay không? Ngón tay ấm áp xoa nhẹ trước ngực anh. Ánh mắt hờn trách ngây thơ, chỉ còn thiếu bảng neon trên trán với dòng chữ "Tôi đáng yêu cực kỳ". Lệ Vấn Chiêu câm lặng. Cách chương.